Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 176, chương 176, tiến hóa. Rất tốt, lại chơi chết hai cái rồi. Lôi Nặc vui mừng, bất quá, còn dư lại đây hai cái rất khó làm a. Lôi Nặc tĩnh tâm xuống, suy tính đối sách, tiểu tử, vừa mới đó là chiêu thức gì? Nam tử trung niên nhìn thấy Crocodile cùng Don Phần đều ngã xuống sau đó. Vừa giận vừa sợ mà hô, ngươi hỏi ta liền phải nói a, ngươi tính cái gì? Gyarados, đối với Probopass sử dụng, Aqua Tail, Lôi Nặc vốn là diễu cợt một câu đối diện, sau đó nhanh chóng truyền xuống chỉ thị, tiên hạ thủ vi cường. Tung bay ở Crocodile cùng Don Phần trung gian Gyarados sau khi nghe. Cái đuôi lần nữa bị dòng nước bọc quanh. Sau đó trực tiếp xông về phía bị vây công bên trong Probopass. Hỗn đản, Galette, đối với Gyarados dùng Claw Combat. Trung niên nam nhân rõ ràng là tức giận hô. Xem ra là nhớ giải quyết trước tiên mạnh nhất Gyarados. Ta đi, 120. 803, đại chiêu. Lôi Nặc nhìn đến hướng về Gyarados Galette, trong lòng cả kinh, sau đó lại nhanh chóng móc ra một khỏa Pokeball. Ampharos, Giáp Cannon, trở trụ nó. Đúng, Ampharos, lúc trước bởi vì còn có hai cái đối với hệ điện miễn dịch hệ đất Pokemon ở đây, mà bây giờ đối diện còn lại hai cái Pokemon, đã không có mặt đất thuộc tính rồi. Như vậy Ampharos nên lên sàn rồi. Chỉ thấy Ampharos ra sân sau đó, trên thân trực tiếp bắt đầu phát quang. Sau đó mấy đạo mạnh mẽ điện lưu giống như đại pháo phóng ra một dạng. Từ Ampharos trên thân bắn ra cũng xông về Galette. Chính đang công kích bên trong Galette thấy những này điện lưu sau đó, chỉ có thể ngừng lại bước chân. Sau đó cuống quýt chợt hiện trốn. Chạm. Con thấy bên kia, Probopass của mọi người Pokemon dưới sự vây công, rốt cuộc lộ ra kẽ hở, bị Gyarados, Aqua Tail, hung hãn mà rút chúng nó kia đại cái mũi đỏ, sau đó trực tiếp bay xéo ra ngoài, nện xuống đất, rất tốt, Gyarados tiếp tục công kích nó, Pixo, đối với Galette sử dụng thần điểu, Ampharos, người cũng tới. Lôi Nặc vẻ mặt hưng phấn hô. Hả? Hết rồi. Vừa hô xong Lôi Nặc đột nhiên nhìn thấy người trung niên nhân kia bên người hết rồi. Không có Pokemon bảo hộ hắn. Nhất thời vui mừng. Tyrantrum, cho ta cắn chết cái kia đại thúc. Chỉ thấy Lôi Nặc lại ném ra một khỏa Pokeball. Cũng la lớn. Hắc hắc, đây chính là Pokemon nhiều chỗ tốt rồi. Lôi Nặc mắt nháng lửa. Cười gian nhìn đến đối diện, ta còn có Pokemon, thấy ngu chưa? Đáng ghét, trên thân tiểu tử này cuối cùng mang theo bao nhiêu con Pokemon? Nhìn đến chính đang hướng về hắn vọt tới Tyrantrum, trung niên nam nhân một hồi nổi nóng. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta đấy. Gia hỏa này cũng không làm sao nghe lời của ta, bị chết quá thảm cũng đừng trách ta. Nam tử trung niên cũng đột nhiên móc ra một khỏa Pokeball. Sau đó trực tiếp hướng về Tyrantrum phương hướng ném đến. Tận tình nháo nháo đi. Ogren, chỉ thấy một cái Ogren xuất hiện ở Tyrantrum cùng nam tử trung niên kia khoảng. Con thứ sáu, Lôi Nặc kinh sợ, đây cũng là hắn cuối cùng một cái Pokemon rồi. Bên này, Ogren sau khi xuất hiện, vừa mở mắt liền thấy đang công kích tới Tyrantrum. Nó vốn là sững sờ. Tiếp liếc trong mắt bên trong liền tràn đầy lửa giận. Sau đó thân thể lắc một cái. Nó như vậy hắc vừa thô cái đuôi trực tiếp quăng ra ngoài. Cùng Tyrantrum đụng vào nhau. Đây là Iron Tail, đuôi sắt. Nhìn đến kia dâng lên kim loại sáng bóng cái đuôi. Lôi Nặc sửng sốt một chút. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Tyrantrum trực tiếp bị Ogren một cái đuôi rút bay. Liền cơ hội phản kháng cũng không có. Đồng, Tran trầm đập vào Lôi Nặc trước người. Trực tiếp xỉu, ta đi, lại bị miểu sát rồi. Lôi Nặc kinh hãi, trở về đi, Tran trầm. Lôi Nặc nhanh chóng thu hồi Tran trầm, sau đó hướng về đối diện cái kia Ogren nhìn đến. Đinh, Ogren, màu tím, LV73, con mẹ nó. Cảm tình đây chính là hắn lá bài tẩy. Lôi Nặc có chút phiền não. Làm sao bây giờ? Z chiêu thức đã dùng qua. Z ring cùng Keystone một dạng. Là có CD. Trong thời gian ngắn không thể lại dùng Z chiêu thức. Cho nên, cái này Ogren phải thế nào làm? Rất tốt. Ogren, tận tình nháo nháo đi. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra điên cuồng biểu tình. Giữ tợn cười, chỉ thấy Ogren sau khi nghe xong, giống lớn một tiếng, kia con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy tia máu. Đón lấy, nó cái đuôi hướng trên mặt đất đột nhiên vỗ một cái. Oanh, một tiếng, nó mặt đất dưới chân trực tiếp vỡ vụn. Sau đó, chỉ thấy nó một tay nâng lên một khối nham thạch. Trực tiếp hướng về Lôi Nặc bên này đập tới. Không tốt, Lôi Nặc kinh hãi, bất chi bất giác, hiện tại đã biến thành là bên cạnh hắn trống rỗng rồi. Khinh thường, đi thôi, Amara, protect bảo vệ, Lôi Nặc nhanh chóng ném ra Pokebo. Amara vọt ra sau đó, trực tiếp mang một cái vòng bảo vệ, tiến lên đón khối nham thạch kia. Hoành! Nham thạch đập vào vòng bảo vệ bên trên, vỡ vụn ra, hô Lôi Nặc thở dài một hơi, mà nam tử trung niên bên kia chính là cắn răng nghiến lợi. Tiểu tử này cuối cùng mang theo bao nhiêu con Pokemon? Pokemon của hắn cầu sẽ không khóa lại sao? Trên sân, Amara chĩa vào nham thạch sau đó, một đạo ánh sáng chói mắt liền từ trên người nó sáng lên, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Tiến hóa, tại giờ phút quan trọng này, đối diện nam tử trung niên sửng sốt một chút, Ogren cũng bị đây tia sáng chói mắt đâm tới, giơ tay lên che ở ánh mắt, chỉ thấy Amara tại quang mang bên trong nhanh chóng trở nên lớn. Bề ngoài cũng hướng theo thay đổi, một lát sau, một cái chừng 3 thước Aurorus liền xuất hiện ở trên sân. Đinh, Aurorus, màu tím. LV45, đinh, Aurorus học xong, Frisbee, heo mưa đá, Nature Power năng lượng tự nhiên, Aurorus, Earth Power đại địa chi lực, Lôi Nặc liền vội vàng hô to, chỉ thấy Aurorus chân trước hướng trên mặt đất giẫm một cái. Một cổ vô hình năng lượng liền từ Ogren dưới thân lao ra, trực tiếp trúng đích, mà bị đánh trúng Ogren phảng phất càng nổi giận hơn, thân thể lắc một cái, vẫy đuôi một cái, chỉ thấy lại một khối nham thạch khối bị nó quét ra. Sau đó hướng về phía Aurorus bay đi. Đáng chết, Lôi Nặc thầm mắng một tiếng. Aurorus, Hyper Beam, lộ, nghe được Lôi Nặc nói sau đó, một đạo hào quang màu vàng tại Aurorus trong miệng hội tụ. Sau đó trực tiếp phun ra. Chỉ thấy Hyper Beam bắn trúng khối nham thạch kia sau đó trực tiếp ở trên không bên trong phát sinh bạo tạc, một cổ khói đen trong nháy mắt bao phủ tại giữa song phương, che ở tầm mắt. Nhưng mà sự tình còn chưa xong, Lôi Nặc rõ ràng nhìn thấy trước mắt khói đen bắt đầu nhô ra, sau đó chỉ thấy lại một khối nham thạch từ trong khói đen vọt ra. Tốc độ kia so với trước kia đều nhanh, tại Lôi Nặc còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đập trúng Aurorus. Lộ, Aurorus phát ra hét thảm một tiếng, sau đó nghẹo đầu, trực tiếp né người ngã trên đất. Con mẹ nó, người cũng chỉ biết Rock Slide nham băng, một chiêu này sao? Lôi Nặc không nói, hôm nay làm việc nhiệm vụ rất nhiều, bận rộn, không có thời gian lén lút gõ chữ, cho nên hôm nay đổi mới lại phải muộn giờ rồi ti ti. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.